Chương 1156, hắn lại dám dây dưa vô cực. Thiên Vân Đồng cha hỏi thời điểm, người đã không kịp chờ đợi đứng lên, đi nhanh đến cửa ra vào, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đáng tiếc Quân Vô Cực lúc này căn bản không ở nơi này, nàng đương nhiên là không nhìn thấy. Quân Hạo đem nàng phản ứng nhìn ở trong mắt, đột nhiên cũng có chút chột dạ, cảm thấy phải gặp. Quả nhiên, Thiên Vân Đồng rất mau tới đến trước mặt hắn, bất mãn chất vấn, Vô Cực đâu, ngươi không phải nói nàng tới rồi sao, nàng ở đâu? Nàng càng nói, ngữ khí càng nhanh. Quân Hạo càng chột dạ, nghĩ vậy một lát không biết ở đâu Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, đột nhiên không biết nên làm sao cùng Thiên Vân Đồng giải thích. Vô Cực nàng nhưng mà, Thiên Vân Đồng đến cùng vợ chồng hắn một trận, nơi nào sẽ không hiểu rõ hắn tính nết. Quân Hạo ánh mắt lóe lên, Thiên Vân Đồng liền đoán được hắn trong lòng hư. Sắc mặt nàng càng khó coi hơn, ngữ khí cũng càng cấp bách, Quân Hạo, ngươi mau nói Vô Cực ở đâu, ngươi muốn là nói không nên lời, tin hay không lão nương làm thịt ngươi. Quân Hạo bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, không có sợ hãi mà nghĩ, hắn còn thật không tin, bất quá Thiên Vân Đồng rõ ràng đang tức giận, hắn cũng không dám quá làm cản. Liền nói, bọn họ đã ở trên đường, đoán chừng ngày mai có thể tới. Bọn họ Thiên Vân Đồng bén nhạy bắt được trọng điểm, chẳng lẽ trừ bỏ Vô Cực còn có những người khác là ai? Quân Hạo nhìn ra nàng đang tức giận, đột nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt không biết xấu hổ cáo bắt đầu chẳng đến, là Tạ Vân Huy nhi tử, gọi Tạ Lưu Cảnh cái tiểu tử thúi kia. Tiểu tử này đối với Vô Cực không có ý tô tờ, một mực quấn lấy không thả, nếu không phải là xem ở Tạ Vân Huy trên mặt mũi, ta sớm đem hắn chặt. Tạ Lưu Cảnh lại là hắn. Thiên Vân Đồng híp híp mắt, hồi tưởng lại Tạ Lưu Cảnh khi còn bé bộ dáng, vẫn cảm thấy ghét bỏ. Nàng đặc biệt không muốn thừa nhận, lúc trước nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh thời điểm, nàng còn hâm mộ qua, hận không thể sinh con gái đi ra cùng hắn xứng đôi. Lúc này nghe được Tạ Lưu Cảnh thật sự dây dưa đến nữ nhi bà bối, Thiên Vân Đồng liền khó chịu, liều mạng đang nhớ lại bên trong trêu chọc. Quá đẹp, khẳng định đặc biệt dễ dàng trêu chọc nữ nhân, không hợp cách tính cách quá lạnh, chắc chắn sẽ không chiếu cố người, không hợp cách thiên phú tốt ta, cái này xác thực cực kỳ ưu tú, miễn cưỡng hợp cách. Xuất thân tốt ta, cái này cũng không được nói, miễn cưỡng hợp cách. Niên kỷ, ân, tuổi tác quá cao, khẳng định có sự khác nhau, không hợp cách cứ tính toán như thế đến, 3-2, Tạ Lưu Cảnh căn bản là không hợp cách nha. Hắn lại dám dây dưa Vô Cực. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Thiên Vân Đồng lo lắng, gặp Quân Hạo còn tại đằng kia nhi cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng hỏa khí lập tức đốt lên. Nàng khó chịu trừng mắt Quân Hạo, ngươi nếu biết Tạ Lưu Cảnh cái tiểu tử thúi kia không có ý tô tờ, làm gì còn để cho hắn cùng với Vô Cực, ngươi chính là như vậy làm phụ thân quá không hợp cách rồi. Quân Hạo hủy khuất giải thích, A Đồng, ta và Vô Cực đều rất lo lắng ngươi. Gặp Thiên Vân Đồng vẫn là không cao hứng, hắn tranh thủ thời gian hỏa thủy đồng dẫn, tức giận nói ra, Vương Quyền biết rõ chúng ta tới, phái người đoạn giết chúng ta. Vô Cực cực kỳ lo lắng ngươi, đề nghị chia binh hai đường, để cho ta trước tới tìm ngươi, nàng và Tạ Lưu Cảnh sau đó liền đến. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, ngươi đừng lo lắng, Vô Cực hiện tại rất lợi hại, Tạ Lưu Cảnh cái tiểu tử thúi kia thực lực cũng không tệ, bọn họ không có việc gì. Thiên Vân Đồng vẫn là không yên lòng. Có thế nàng lại không biết Quân Vô Cực hiện tại ở đâu nhi, cũng không dễ đi ra tìm. Nàng đành phải cưỡng chế trong lòng bất an, bắt lấy Quân Hạo hỏi, ngươi là thế nào nhìn thấy Vô Cực, nàng những năm này đều là thế nào qua?